Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1707, Kiếm Hồn Thế Giới, Nhất Tự Kiếm Quyết bộc phát ra sau đó. Diệp Kiếm Quân rõ ràng bị Lâm Bạch đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Lâm Bạch trên đỉnh đầu, một mảnh hắc vụ bắt đầu khởi động, một tòa Sấm La Đại Điện thình lình phơi bày ra. Lâm Bạch xoay người rơi vào trong đại điện, lật ra sinh tử bạc. Diệp Kiếm Quân, sinh tử bạc xóa tên. Diệp Kiếm Quân nguyên bản liền bị thi triển thông thiên kiếm thuật cùng vương cấp kiếm pháp đánh cho vết thương chồng chất, lúc này lại bị Diêm La Điện một kích linh hồn bị thương nặng, càng là máu me khóc người bay rớt ra ngoài, thân hình chật vật đập về phía trên thạch bích. Diệp Kiếm Quân quỳ rạp trên mặt đất, khí tức yếu ớt, hấp hối. Diệp Kiếm Quân, Lâm Bạch nhìn thấy Diệp Kiếm Quân bộ dáng như thế, lúc này trong đôi mắt ngoan sắc chợt lóe lên, phi kiếm lao ra đan điền, hỗn nguyên nhất khí kiếm trận lần nữa triển khai, để mạng lại. Lâm Bạch vẻ mặt ngoan sắc, hai mắt huyết hồng, phi kiếm run rẩy. Hỗn nguyên nhất khí kiếm trận uy năng nơi đây bộc phát ra, một kiếm đâm về phía Diệp Kiếm Quân trên người. Bây giờ Diệp Kiếm Quân quỳ rạp trên mặt đất, khí huyết yếu ớt, hấp hối. Nếu như phi kiếm một kiếm này chứng thực, tất nhiên sẽ đem Diệp Kiếm Quân thuấn tức chém giết. Có thể vừa lúc đó, khiến người kinh dị một màn xuất hiện. Rõ ràng quỳ rạp trên mặt đất hấp hối Diệp Kiếm Quân, tại phi kiếm hung mạnh đâm mà đi trong một chớp mắt, hắn đột nhiên khoát tay, ở giữa không trung vững vàng đem phi kiếm nắm trong tay. Thình thịch phi kiếm bị Diệp Kiếm Quân một tay bắt lại, vô pháp về phía trước. Cái gì? Lâm Bạch con ngươi trừng lớn. Hắn vạn lần không ngờ thân thể bị trọng thương Diệp Kiếm Quân lại còn có năng lực một tay bắt lại bản thân phi kiếm. Bắt lại phi kiếm, Diệp Kiếm Quân chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Ở trên người hắn, một mảnh xích sắc quang mang lập lòe đứng lên. Diệp Kiếm Quân nhe răng cười đến, Lâm Bạch, người ta đã từng đều là thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn. Lẽ nào ngươi cho rằng chỉ có ngươi tu luyện thông thiên kiếm thuật? Ta cho ngươi biết, thông thiên kiếm thuật, ta cũng biết. Một mảnh xích sắc quang mang từ Diệp Kiếm Quân trên người lan tràn ra. Giờ khắc này ở thông thiên kiếm thuật ra chỉ phía dưới, nhường Diệp Kiếm Quân thực lực đề thăng tới dương thần cảnh giới thất trọng đỉnh phong. Ngươi thủ đoạn đã thi triển xong đi, Diệp Kiếm Quân cười lạnh nói. Nếu như đây đã là ngươi toàn bộ thủ đoạn, vậy ngươi liền xuống dưới cùng ngươi thê tử cùng hài tử a. Võ hồn, Diệp Kiếm Quân thi triển thông thiên kiếm thuật sau đó, cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng. Từ Diệp Kiếm Quân trên đỉnh đầu, một mảnh thổ thế giới màu vàng mang theo tang thương khí tức lan tràn ra. Cái này võ hồn, Lâm Bạch hoảng sợ liên tục nhìn lấy Diệp Kiếm Quân trên đỉnh đầu võ hồn. Diệp Kiếm Quân cười lạnh nói, Lâm Bạch, ngươi giết ta nhiều như vậy phân thân, cũng chưa từng thấy qua ta võ hồn a. Ta cho ngươi biết, ta võ hồn chính là đế cấp võ hồn, kiếm hồn thế giới. Lâm Bạch nhìn lấy Diệp Kiếm Quân trên đỉnh đầu ngưng tụ mà ra cái kia một mảnh thổ thế giới màu vàng, tại cái kia một mảnh đại địa phía trên, rậm rạp cắm từng chuôi hình thái khác nhau bảo kiếm. Làm Diệp Kiếm Quân thi triển ra võ hồn là lúc, Lâm Bạch trong cơ thể thôn phệ kiếm hồn đột nhiên run lên. Sau đó thôn phệ kiếm hồn truyền đến một cổ cực mạnh chống đỡ cùng vẻ giận dữ, mơ hồ muốn xông ra đến đem Diệp Kiếm Quân võ hồn chém giết. Diệp Kiếm Quân buông ra phi kiếm, phi kiếm lần nữa trở lại Lâm Bạch bên người. Diệp Kiếm Quân nhe răng cười nhìn lấy Lâm Bạch, tại hắn trên đỉnh đầu. Hắn võ hồn kiếm hồn thế giới không ngừng lóe ra một cổ huy hoàng thiên uy. Chấn nhiếp thiên địa vạn linh. Cửu nguyên kiếm hạp. Diệp kiếm quân khẽ quát một tiếng. Từ hắn trên đỉnh đầu kiếm hồn thế giới bên trong bay ra tới một người cái hộp kiếm. Cái hộp kiếm bên trong chín chuôi đen kịt chi kiếm lóe lên. Đối lấy Lâm Bạch mãnh liệt xung phong liều chết mà đi. Cửu nguyên kiếm hạp, lĩnh Đông Phong Vân Vương Triều Phong Vân Hưu Chi võ hồn. Tại sao sẽ ở ngươi nơi đây? Lâm Bạch kinh ngạc nhìn lấy từ diệp kiếm quân kiếm hồn thế giới bên trong bay ra tới cửu nguyên. Kiếm hạp, khó có thể tin nói rằng, cửu nguyên kiếm hạp, lĩnh Đông thần tích lĩnh chém giết Phong Vân Hưu đoạt được. Diệp kiếm quân cười lạnh một tiếng. Cửu nguyên kiếm hạp đối lấy Lâm Bạch chém giết mà đi. Đem Lâm Bạch trực tiếp đánh bay ra ngoài. Vết thương chằng chịt. Cùng lúc đó, Diệp kiếm quân tâm niệm vừa động. Kiếm hồn thế giới bên trong lại bay ra ngoài một thanh bảo kiếm. Đối lấy Lâm Bạch đánh tới. Vô ngân kiếm hồn, thông thiên kiếm phái chém giết áo tím nội môn đệ tử đoạt được. Hư võ hồn kiếm hồn bí pháp, nhanh như thiểm điện, vô tung vô ảnh, Lâm Bạch chỉ cảm thấy một cổ làm người ta hít thở không thông sát ý trượt lóe lên. Lâm Bạch trên người vội vàng bắt đầu khởi động mà ra thanh mộc thần lôi, bảo vệ thân thể mình. Có thể vào thời khắc này, cái kia vô ngân kiếm hồn đánh tới, đâm thủng thanh mộc thần lôi phòng ngự. Tại Lâm Bạch trên bụng đánh ra một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ máu. Điều này sao có thể? Lâm Bạch khó có thể tin nói rằng, ngươi võ hồn, có thể cướp đoạt hắn kiếm loại võ hồn. Diệp kiếm quân cười như điên nói. Ha ha ha, Lâm Bạch, ngươi sai, đây không phải là cướp đoạt. Đây là nô dịch, thiên hạ này kiếm loại võ hồn. Đều có thể bị ta võ hồn nô dịch. Chỉ cần chạm đối thủ, tại đối thủ trước khi chết, liền có thể đem đối thủ võ hồn nô dịch hạ xuống. Cung ta ép buộc. Diệp kiếm quân cười lại nói. Lâm Bạch, ta võ hồn cảm giác được, ngươi võ hồn cũng là kiếm loại võ hồn. Tại ngươi chết trước đó, ta cũng sẽ đem ngươi võ hồn nô dịch qua đây. Cung ta ép buộc. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy Diệp kiếm quân. Trong cơ thể thôn phệ kiếm hồn kịch liệt rung động. Nhịn không được muốn lao tới đem Diệp kiếm quân võ hồn cho diệt. Lâm Bạch từ dưới đất bò dậy. Lạnh giọng nói rằng, ta võ hồn, mặc dù cũng là kiếm loại võ hồn, nhưng nó không phải ngươi còn con này đế cấp võ hồn có thể nô dịch. Thật sao? Vậy thì đi thử một chút. Diệp kiếm quân nổi giận gầm lên một tiếng. Tâm niệm lại là khẽ động. Kiếm hồn thế giới bên trong lần nữa lao tới một đạo võ hồn. Cái này chính là một thanh cự kiếm loại hình võ hồn. Liệt thiên kiếm hồn, thanh long đế quốc chém giết hoàng tộc lính hộ vệ đoạt được. Võ hồn bí pháp, khai thiên, Diệp kiếm quân cưỡi kiếm hồn. Đối lấy Lâm Bạch một kiếm bổ xuống. Cái kia thật lớn liệt thiên kiếm hồn, thế không thể đỡ rơi vào. Trọng kích tại Lâm Bạch trên người. Thanh mộc thần lôi tại Lâm Bạch trong cơ thể. Từng đạo vô cùng kinh khủng lôi đình chi lực bắt đầu khởi động đi ra, đem Lâm Bạch thân thể bao vây tại bên trong. Có thể làm liệt thiên kiếm hồn chém xuống một kiếm là lúc. Lâm Bạch trên người sở hữu thanh sắc lôi đình vào thời khắc này trực tiếp tan vỡ. Mà Lâm Bạch thân thể tức thì bị một kiếm chém bay ra ngoài, rơi vào cái kia cạnh huyết trì duyên phía trên. Phốc suy, Lâm Bạch rơi xuống đất, miệng nôn tiên huyết, thần sắc mất tinh thần, vẻ mặt tái nhợt. Ha ha ha, Diệp kiếm quân chịu lấy võ hồn, từng bước hướng đi Lâm Bạch mà đi. Lạnh giọng nói rằng, Lâm Bạch, Nếu như cái này lĩnh Nam đại địa phía trên không có ta, sợ rằng nơi đây lại là ngươi xưng vương xưng bá cục diện. Nhưng làm sao, ngươi không biết sống chết muốn tới tìm ta. Cái kia đã như vậy, ta liền tiễn ngươi xuống địa ngục đi thôi. Vô ngân kiếm hồn, võ hồn bí pháp, kiếm quá vô ngân. Diệp kiếm quân lạnh rên một tiếng, vô ngân kiếm hồn lần nữa bay ra, thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, Diệp kiếm quân, ngươi làm thật sự coi chính mình thắng định sao? Ha ha, ngươi không phải là muốn nhìn ta một chút võ hồn sao? Vậy ta hôm nay liền cho ngươi xem một chút. Lâm Bạch hai mắt sắc bén, chừng liếc mắt Diệp kiếm quân, sau đó thân thể lăn một vòng, trực tiếp từ cạnh huyết trì duyên phía trên lăn xuống ở trong huyết trì. Trùng điệp rơi dụng tại bên trong ao máu. Hết chương.